Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, thất thần thạch toái phiến. Đầu tiên, trừ ngươi, Viên Thái cùng Viên Phi ba cái ma tộc người bên ngoài. Ở chỗ này còn có hay không hắn ma tộc? Không có, Viên Sơn chi tiết lắc đầu, nơi này chỉ có ba người chúng ta đến mà thôi. Chẳng lẽ ngươi gặp qua hắn ma tộc? Từ Viên Sơn trong đôi mắt này lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng bên trong. Lạc Phong có thể cảm giác được. Viên Sơn lộ ra rất là kinh hỉ. Cái này cũng đã nói lên Viên Sơn cũng không biết trừ ba người bọn hắn bên ngoài. Nơi này còn có hắn ma tộc. Tỉ như Mộc Ân. Tốt, ba người các ngươi là thế nào tới nơi này? Lạc Phong lại tiếp tục hỏi. Không biết, ba người chúng ta tại ma giới thời điểm gặp người khác tập kích. Chờ tỉnh lại thời điểm, cũng là bộ dáng như hiện tại. Viên Sơn đáp, dạng này a. Lạc Phong gật gật đầu. Các ngươi ma tộc có phải là không có nữ nhân? Làm sao ngươi biết? Viên Sơn khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn lấy Lạc Phong. Chẳng lẽ ngươi đi qua ma giới? Lạc Phong lại không trả lời. Mà chính là lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Lập tức nói ra, này ta ngược lại thật ra thẳng muốn biết, các ngươi ma tộc là thế nào sinh sôi đời sau? Ta vừa rồi ngay tại sinh sôi đời sau. Viên Sơn thanh âm bỗng nhiên giảm xuống, lợi dụng thể nội tinh hoa, sau đó lại dùng ma lực hợp thành. Đây chính là chúng ta sinh sôi phương thức. Hiện tại ngươi có thể thả ta đi à? Thả ngươi, ta cũng chưa nói qua lời này. Lạc Phong mỉm cười, sau đó tại Viên Sơn này vừa sợ vừa giận ánh mắt bên trong. Đánh ra một đạo năng lượng màu vàng sậm trong nháy mắt đem hắn mạt sát. Đến mình muốn biết tin tức về sau, Lạc Phong nhưng lại không vui. Bởi vì vừa mới Viên Sơn nói, làm sao tới địa cầu chính hắn cũng không biết. Nha hiển nhiên, là có người tận lực mà làm. Là ai tạm thời mặc kệ. Duy nhất vấn đề là giống Viên Sơn bọn họ dạng này đến tới địa cầu ma tộc đến có bao nhiêu? Cái này tại hiện tại xem ra thật là cái làm người đau đầu vấn đề. Chỉ là những ma tộc này người nếu như không chủ động bại lộ mà chính là một mực ẩn núp, chính mình lại không gặp được lời nói, cũng là rất khó phát hiện. Bởi vậy Lạc Phong vẫn là quyết định trước không muốn vấn đề này. Theo Lạc Phong từ tự sáng tạo không gian đi ra thời điểm, tiếp vào Long Thu Nguyên điện thoại, nói lập tức liền biết mở thông tiến về huyền giới truyền tống trận. Hiện tại liền chờ lấy hắn. Nghĩ đến qua huyền giới, Lạc Phong lúc này liền đối Vũ Trấn Thiên chỗ hứa hẹn đồ vật mong đợi. Sau quả cam thạch còn muốn có giá trị. Nên là cái gì? Mang cái nghi vấn này, Lạc Phong cấp tốc xuất phát, tiến về Vũ Môn. Tại đến Vũ Môn thời điểm, Vũ Môn môn chủ Vũ Trấn Thiên, còn có Vũ Kinh Thiên, Mạc Bạch, Lãnh Trác Phàm mấy cái này thái thượng trưởng lão đường hẻm hoan nghênh. Hiển nhiên đối với Lạc Phong có thể tới, lộ ra rất là kích động, thậm chí nhìn lấy mấy lão già nụ cười trên mặt. Lạc Phong hoài nghi mình có phải hay không bên trong bọn họ cái gì mưu kế. Chỉ có chúng ta mấy cái sao? Chờ đến truyền tống trận thời điểm, Lạc Phong mới phát hiện, trừ mấy lão già này cùng mình bên ngoài, cũng không có người khác. Chẳng lẽ liền chính mình 5 người muốn đi? Không sai, chính là chúng ta 5 cái cùng một chỗ. Vũ Trấn Thiên mang trên mặt một vòng nịnh nọt nụ cười. Giải thích nói. Bởi vì truyền tống trận này năng lượng hữu hạn nguyên nhân, một lần chỉ có thể mang 5 người. Còn có một nguyên nhân, cũng là lần này cũng nhất định phải chúng ta 5 cái qua. Nhất định phải chúng ta đi. Nguyên nhân gì? Lạc Phong hiếu kỳ nhìn lấy Vũ Trấn Thiên. Chính là do huyền giới 4 đại thế lực liên thủ tổ chức cổ võ giải đấu lớn. Phong thần ngươi chính là chúng ta 5 cái đề cử người. Vũ Trấn Thiên nói ra, cổ võ giải đấu lớn, thứ quỷ gì, ta giống như cũng không có đã đáp ứng muốn tham gia cái này a. Nghe được Vũ Trấn Thiên lời nói, Lạc Phong trong nháy mắt ý thức được bị lừa. Cái này, Phong thần a, ngươi nghe ta nói, cảm thụ được Lạc Phong này ý vị rất rõ ánh mắt. Vũ Trấn Thiên mặt mo đỏ ửng, mà rồi nói ra, cái này cổ võ giải đấu lớn, là từ huyền giới tiên phái, Huyết Tông cùng Hiên Viên Tông cùng ta Vũ Môn liên thủ tổ chức giải đấu lớn. Mà ta chỗ hứa hẹn cho ngươi như thế đồ, vật, cũng là cuộc so tài này quán quân phần thưởng. Nghe xong Vũ Trấn Thiên lời nói, Lạc Phong trong nháy mắt minh bạch, cảm tình lão gia hỏa này là đem mình làm thương dùng. Bọn họ liên thủ đề cử chính mình dự thi, vậy cũng là nói với người khác, chính mình là bọn họ Vũ Môn người, mà tối hậu chính mình vì phần thưởng, khẳng định là sẽ cố gắng đánh tới quán quân. Đến lúc đó cái này năm cái lão gia hỏa địa vị tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Đã dạng này, này nói cho ta biết, quán quân phần thưởng là cái gì? Không phải vậy lời nói ta hiện tại liền xoay người rời đi. Lạc Phong nheo mắt lại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút người quán quân này phần thưởng đến tột cùng là cái gì. Nếu như đối với mình có sức hấp dẫn lời nói, này đi tham gia một chút cũng không sao. Cái này phần thưởng nghe nói là một khối thượng cổ thần vật, gọi là thất thần thạch toái phiến, nhưng là nó cụ thể tác dụng cũng không có ai biết. Có thể ta biết, Phong thần ngươi hẳn là có thể giải mở trên người nó bí mật. Vũ Trấn Thiên nhìn lấy Lạc Phong nói, ra, vì cái gì nói như vậy? Thực đối với cái này thất thần thạch toái phiến, Lạc Phong cũng rất là lạ lẫm, tuy nhiên tên nghe vào ngược lại là rất lợi hại bộ dáng. Bởi vì cái này thất thần thạch toái phiến theo lĩnh vực không gian còn có một tia liên hệ. Người khác có lẽ không biết, nhưng chúng ta năm cái biết chút ít, lĩnh vực không gian vỡ nát, thực là bởi vì ngươi ở bên trong phát động một cái trận pháp. Vũ Trấn Thiên cười tủm tỉm nhìn lấy, Lạc Phong, Phong thần, chỉ có ngươi đáp ứng đại biểu ta Vũ Môn dự thi. Lĩnh vực không gian sự tình chúng ta không truy cứu, quán quân phần thưởng cũng toàn bộ tất cả thuộc về ngươi. Đồng thời ta còn có thể làm chủ, để Vũ Môn thiếu ngươi một cái nhân tình, không phải nơi này Vũ Môn, mà chính là huyền giới Trung Võ Môn. Không có vấn đề, Lạc Phong không chút do dự đáp ứng, không vì cái gì khác, chỉ vì cái này thất thần thạch toái phiến. Đang nghe thất thần thạch toái phiến theo lĩnh vực không gian có quan hệ về sau, Lạc Phong trong lòng dục vọng liền mãnh liệt. Vậy thì trong lòng của hắn còn ẩn ẩn có loại cảm giác, cái này thất thần thạch toái phiến tuyệt không đơn giản như vậy. Có lẽ hội đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Rất nhanh, năm người liền đều biến mất tại trong truyền tống trận. Chờ cảnh tượng trước mắt khôi phục bình thường thời điểm, Lạc Phong phát hiện mình cảnh sắc trước mắt hoàn toàn biến. Đập vào mắt chỗ xanh tươi tốt, không khí chung quanh bên trong nguyên khí cũng đặc biệt sung túc. Mặc dù không sánh bằng thần hoàng đại lục, nhưng so sánh địa cầu, thậm chí là trước đó lĩnh vực không gian đều muốn nồng đậm bên trên gấp bội. Phong thần, nơi này chính là ta Vũ Môn trụ sở. Đi ra truyền tống trận, Vũ Trấn Thiên không quên vì Lạc Phong giới thiệu, Vũ Môn nói là một cái thế lực, thực chính là do chúng ta Vũ gia, Lãnh gia cùng Mạc gia tam đại gia tộc tạo thành một cái liên minh. Không cần giới thiệu cái này, cùng ta nói một chút cái kia cổ võ giả giải đấu lớn. Lạc Phong đối Vũ Môn cái gì cũng không có hứng thú, trước đó ta hơi đề cập tới. Cổ võ giả giải đấu lớn là từ chúng ta huyền giới bốn đại thế lực liên thủ tổ chức. Đến lúc đó mỗi cái thế lực sẽ phái ra ba tên dự thi nhân viên. Bốn đại thế lực, hết thảy có 12 tên dự thi nhân viên. Quy tắc tranh tài cũng vô cùng đơn giản, cũng là đi qua tầng tầng tuyển bạt. Cuối cùng quyết ra quán quân, á quân cùng quán quân. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.